cảm giác bị ngàn vạn người chất vấn nhưng chỉ có một người tin tưởng thì ra tốt đẹp như vậy. Vậy sao? Mắt Lý Y Nhược thành hình trái tim, hưng phấn nói. Hao ca ca là người thứ nhất nói ta nấu ngon, nếu ngươi đã thích ăn thì sau này mỗi ngày ta làm cho ngươi. Lý Y Nhược nói xong không đợi Đinh Hạo đáp lời, mỹ thiếu nữ nữ nhanh chóng dẹp đĩa, xách hộp cơm hát ngâm nga, nhảy chân sáo như bướm đỏ bay. Này, Đinh Hạo vươn tay muốn nói gì nhưng nhìn bóng lưng Lý Y Nhược hưng phấn đi xa, cuối cùng lắc đầu. Lý Lan, Lý Tản Dương lộ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tài nấu nướng của hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược thật sự là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lý Y Nhược dùng nguyên liệu bình thường nấu ra món ăn có vị trước không ai sau không có ai làm được. Xem như đầu độc một con yêu thú cũng không thành vấn đề. Nếu không vì vậy thì Lý Tản Dương không đến mức sợ chạy vắt giò lên cổ. Lý Lan luôn bình tĩnh trời sập cũng không đổi sắc, chỉ ăn một miếng suýt người run rẩy. Có thể tưởng tượng vị thức ăn đó đáng sợ cỡ nào. Lý Lan, Lý Tản Dương nhìn Đinh Hạo sắc mặt bình thường ăn từng miếng đồ ăn khủng khiếp đó, ăn sạch sẽ thì đã khâm phục sự nhẫn nại siêu mạnh của hắn, muốn quỳ bái. Nhưng lúc này thấy Đinh Hạo lộ biểu tình khó xử, Lý Lan, Lý Tản Dương thấy cân bằng hơn, thì ra mới rồi quái vật Đinh Hạo cố nhịn. Ha ha, ngươi ráng nhịn đi, sau này mỗi ngày đều ăn đồ ăn như vậy để xem ngươi chịu được bao lâu. Lý Lan lên tiếng, đúng rồi, trưa hôm nay môn phái triệu tập viện thủ các viện, về đại tái năm viện mấy ngày sau sẽ có thay đổi theo chuyện Mục Thiên Dưỡng công phá di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch. Đinh Hạo hơi nhíu mày nói, biến đổi mới, là cái gì? Lý Lan chậm rãi nói, tông môn quyết định tạm thời gác lại ngũ viện, các viện phái ra ba đệ tử đi di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch. Nghe nói Mục Thiên Dưỡng và Thanh Bình học viện công phá di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch xong, mặc dù cướp đi hết báu vật, tài nguyên cao giai nhưng còn một số mật thất nhỏ chưa bị thăm dò. Chín đại môn phái Tuyết Châu quyết định phái một ý đệ tử ký danh ưu tú đi di tích, xem như rèn luyện đặc biệt. Tin tức rèn luyện di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Thời gian vội vã. Tới hôm sau 15 đệ tử ký danh ưu tú nhất năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung theo tổng giáo viên các viện cùng đệ tử tam đại đi di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch cách vạn dặm. Chuyến này đi không cưỡi ngựa mà là huyền khí tứ phẩm loại bay. Huyền khí tứ phẩm này tên gọi huyền cương thanh ưng, có ngoại hình rất giống chim ưng to, cánh duỗi ra đến 20 thước, màu xanh, lưng rộng dư sức cho 25-6 người ngồi. Cảm giác kim loại tràn đầy, toàn thân chim khắc minh văn huyền ảo, ánh sáng xanh nhạt chảy xuôi. Chỉ cần đưa vào huyền khí là huyền khí khổng lồ này sẽ bay lượn, có thể phóng ra vòng cương khí bảo vệ người ngồi trên đó không bị sóc nảy, gió thổi. Mỗi cách một canh giờ sẽ có một cao thủ đệ tử tam đại của Vấn Kiếm Tông đứng trên vuốt ưng truyền huyền khí vào khống chế huyền cương thanh ưng xé tầng mây rít gào bay đi. Đinh Hạo ngồi trên lưng huyền cương thanh ưng. Năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung phái ra ba đệ tử ký danh ưu tú, tất nhiên Đinh Hạo sẽ không rớt danh ngạch. Thanh Sam Đông viện trừ Đinh Hạo ra chắc chắn có Lý Lan, đệ tử cuối cùng chúng tuyển lại là Lư Bằng Phi biểu hiện kinh người trong rèn luyện cuối tháng. Danh ngạch xác định dựa theo thành tích. Tuy tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong Thanh Sam Đông viện không thích Lư Bằng Phi nhưng về mặt tuyển chọn thì không dính cảm tình cá nhân. Tất cả dựa vào thực lực. Hôm qua lúc chạng vạng cô bé Đinh Đinh trả mèo con màu trắng tai gập đáng yêu lại thuận tiện mang theo một chiếc khăn gấm dính mực của Tạ Giải Ngữ. Nghe nói quân theo sư trưởng môn phái vào di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch, trân trọng mong bình an trở về. Chữ viết xinh đẹp, phiêu giật tiêu sái, mùi mực ập đến. Đinh Hạo nhìn chiếc khăn vui mừng nửa ngày. Trước khi rời đi cô bé Đinh Đinh trưởng thành sớm nói thế này. Ha ha, nhìn bộ dáng cười khờ của ngươi cờ phía. Hì hì, cho ngươi biết, tuy tỷ tỷ có hảo cảm với ngươi nhưng chưa chắc sẽ gả cho ngươi. Tỷ tỷ nói bây giờ mình còn đang hết sức kích phát lực lượng huyết mạch nên không có cách nào giúp ngươi. Chờ tỷ tỷ xuất quan chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nằm trên vai Đinh Hạo, ngáy khò khò. Mèo, Đinh Hạo lấy lại tinh thần, ánh mắt Đinh Hạo quét qua người xung quanh. Ba đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện không có gì bất ngờ, toàn là Thất Nghĩa Minh, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Võ Si Trần Thắng. Hồng Sam Tây Viện có Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tản Dương và một nữ đệ tử ký danh trẻ diện mạo thanh thù, khí chất bình tĩnh, Đinh Hạo không quen mặt. Hoàng Sam Bắc Viện chọn mỹ thiếu niên Lâm Tín, Nhậm Tiêu Giao siêu may mắn, và một thiếu niên mày rậm mắt to cao hơn 2 thước, cơ bắp cứng như sắt. Nếu chỉ xem thân thể thiếu niên này thì sẽ tưởng là nam nhân trưởng thành 20-30 tuổi, nhưng khuôn mặt non nớt, có chút ngại ngùng. Thiếu niên ngồi bên cạnh Lâm Tín, thường nhỏ giọng hỏi gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Long Hổ tụ hội Phong Vân khởi tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong cắm trường kiếm tinh cương trở về vỏ kiếm. Năm viêm nhiệt tinh thạch đỏ nhạt lăn qua lăn lại trong tay tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong. Tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong xoay người cười nhe răng với các đệ tử ký danh, nói, các tiểu tử có phải là nhìn ngu người không? Có phải chưa từng thấy kiếm pháp oai như vậy không? Ha ha! Ta biết các ngươi đang rất tôn sùng ta, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta vẫn chưa sử dụng chiêu thức lợi hại nhất. Cha nó, chán Đinh Hạo nổi gân xanh, khóe môi giật giật. Rốt cuộc Lý Lan cũng biến sắc, vội che mắt cúi đầu ra vẻ, ta không quen tên này. Đinh Hạo, Lý Lan ở trong lòng mắng, tới nữa rồi, cái tên xấu bụng nhà ngươi không giả đáng yêu sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Các đệ tử ký danh khác ngây ngốc nhìn tổng giáo viên của Thanh Sam Đông Viện, trong phút chốc khó thể tiêu hóa một kiếm cực kỳ kinh diễm kia do tên ngốc trước mắt thi triển. Một chút sùng bái trong lòng tan biến, các đệ tử ký danh thầm nhủ, tên này không đáng tin chút nào, không có phong độ sư thúc tiền bối. Hừ, tổng giáo viên Tử Sam Nam Viện, một nam nhân trung niên đẹp trai mặt âm trầm hừ lạnh, không nói chuyện. Mấy tổng giáo viên khác có thân phận tương đương với tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong, đã sớm thấy vị này hoạt bát, không đáng tin nên không có biểu tình gì. Sáng sớm xuất phát từ Vấn Kiếm Tông bay đi 6 canh giờ, đến giữa trưa Tử Sam Nam Viện mới tới bên trên Tây Nham Sơn Mạch. Trên đường đi đám người gặp nhiều yêu ma, yêu thú bay, trong đó không thiếu xương cứng thực lực trên thiên cầu yêu. May mắn tổng giáo viên Năm Viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung và ba đệ tử tam đại khác đều có thực lực tuyệt vời, chiến đấu giết yêu ma, đám người thuận lợi đi tới mục đích. Các đệ tử ký danh từ lúc ban đầu giật mình đến sau này bình tĩnh, rốt cuộc biết thực lực của võ giả cao giai là gì. Huyền Cương Thanh Ưng giảm tốc độ, chậm rãi đáp xuống. Tây Nham Sơn Mạch là đất cổ sâu thẳm, núi cao chọc trời, sâu trong sơn mạch không thiếu yêu ma cường đại đẳng cấp yêu tướng, yêu vương. Bay nhanh trên bầu trời nếu rơi vào lĩnh vực của các yêu ma cường đại sẽ dễ dàng gặp công kích hủy diệt. Dù là đám người tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong cũng không dám sơ sẩy. Mọi người đáp xuống bên ngoài Tây Nham Sơn Mạch, chuẩn bị đi bộ vào núi. Keng keng keng, keng keng keng. Một chuỗi tiếng kim loại ma sát rậm rạp truyền đến. Huyền Cương Thanh Ưng bắt đầu thay đổi. Huyền Cương Thanh Ưng đập lông chim 2 cánh hóa thành ngàn vạn đoạn kiếm nhỏ, không ngừng co rút ma sát. Mỗi phần thân thể Huyền Cương Thanh Ưng biến đổi kỳ dị toát ra hỏa hoa thô. Đinh Hạo kinh ngạc phát hiện huyền khí tứ phẩm Huyền Cương Thanh Ưng toàn do các thiết kiếm kích cỡ, hình dạng khác nhau hợp thành. Trong biểu tình giật mình của các đệ tử ký danh, Huyền Cương Thanh Ưng sắt thép khổng lồ cuối cùng biến thành ưng tượng khoảng nửa thước. Bị một cao thủ mặt trắng có 3 chòm râu đen dài phất tay thu vào không gian chữ vật. Đệ tử tam đại mặt trắng râu đen này tên là Liễu Tùy Phong, nói, chúng ta đi. Liễu Tùy Phong cất bước đi đằng trước nhất. Mọi người nhanh chóng đi theo. Vì Tây Nham Sơn Mạch nằm ở Tây Thủy Tuyết Châu, vì Nham Thạch hoàn chỉnh liên miên nên được tên này là một trong 10 hiểm địa Tuyết Châu. Đoàn người đi trong khe núi nhỏ bé như con kiến. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng ngọn núi cao vạn thước dựng đứng như lợi kiếm, trường đao đâm vào bầu trời, che ánh ngờ sờ, rất là hiểm trở. Đất Tuyết Châu còn lưu truyền một truyền thuyết, sơn mạch hiểm này hình thành từ mấy trăm vạn năm trước. Khi đó trên bầu trời sấm giật bão bùng như thần ma đang chiến đấu đánh đến trời sụp đất nứt, vô số lưỡi đao kiếm từ trên bầu trời rớt xuống mặt đất, hóa từng khối nham thạch to biến thành Tây Nham Sơn Mạch hiện giờ. Từ xưa đến nay trong Tây Nham Sơn Mạch tràn ngập hiểm địa, nơi này từng có nhiều di tích thượng cổ, động phủ của tiền nhân, ra nhiều báu vật. Bây giờ vài huyền khí thượng cổ được các đại tông phái xem như báu vật chấn tông lừng lẫy tiếng tăm trong Tuyết Châu có 6 cái là lấy từ Tây Nham Sơn Mạch. Cho nên bình thường sẽ có một số võ giả rất tự tin vào thực lực của mình đến Tây Nham Sơn Mạch thử vận may. Lần này phát hiện một di tích thượng cổ nằm bên ngoài Tây Nham Sơn Mạch. Nghe nói là một tiểu đội võ sĩ lưu lạc đến đây thám hiểm vô tình kích phát một số cấm chế không nhảy dẫn đến ánh sáng ngập trời. Dị tượng hiện ra, kinh động nhân loại, yêu ma gần đó. Dựa theo minh ước thái cổ là cường giả trí tôn hai tộc yêu ma, nhân tộc ký kết. Nếu là võ giả nhân loại phát hiện di tích thượng cổ trước thì thuộc về nhân loại điều tra. Nhưng dù là ngoài rìa Tây Nham Sơn Mạch cũng vẫn vô cùng nguy hiểm với nhân loại. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, Sơn Mạch trụi lùi mọc đầy các loại thảm thực vật. Tảng đá không có một cọng cỏ mọc rêu xanh dày. Rất nhiều chỗ chất đống bụi mọc các loại thực vật kỳ dị, dây leo, quyết rất tươi tốt. Trên mặt đất đạp bùn dày, độc trùng sinh ra. Không khí ẩm ướt âm trầm thành chướng khí kịch độc tích lũy qua năm tháng trong rừng núi. Đinh Hạo chính mắt thấy một con yêu ma cảnh giới yêu binh chỉ vì bị một luồng khí độc màu trắng dính trúng lông. Giây lát sau hết thảm bị ăn mòn trở thành một bãi nước mù. Cực kỳ đáng sợ, người Liễu Tùy Phong phát ra khói bạc khuếch tán bao phủ 15 đệ tử ký danh vào trong tránh cho chướng khí xâm hại. Liễu Tùy Phong và 4 đệ tử tam đại khác vì kiếm điểm cống hiến cho môn phái mới hộ tống đám nghé con đi thám hiểm di tích thượng cổ, cho nên cần phải bảo vệ an toàn của đệ tử ký danh, đây là trách nhiệm cơ bản. Khó được Tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong biểu tình nghiêm túc nhắc nhở một câu, nơi này yêu thú tung hoành, bao gồm thực vật rất có thể là sinh linh cắn nuốt, cực kỳ nguy hiểm. Đám chim non các ngươi theo sát đừng rớt lại phía sau. 5 vị Tổng giáo viên cũng biểu tình nghiêm túc nhìn xung quanh, 5 người xoay quanh đoàn người bảo vệ các đệ tử ký danh. Đừng nghĩ mới chỉ ngoài rìa Tây Nham Sơn Mạch. Mức độ nguy hiểm ở đây không phải các đệ tử ký danh như Đinh Hạo có thể đối phó. May mắn đệ tử tam đại tên Liễu Tùy Phong có thực lực cực kỳ mạnh, phát ra hơi thở huyền khí dao động cường đại, huyết khí vượng thịnh giống như thượng cổ cử thú chấn nhiếp bốn phía. Yêu ma lớn nhỏ xung quanh cảm nhận lực lượng này không dám đến gần, lựa chọn tránh xa, cho nên trên đường đi không gặp nhiều rắc rối. Xuyên qua núi non chập trùng, tốc độ đoàn người chậm rất nhiều, có nhiều đường cùng ngõ cụt cần thi triển khinh thân công pháp vượt qua hoặc leo lên, hao phí huyền khí rất nhiều. Chỉ khi thực lực của đệ tử ký danh không thể ứng đối được các đệ tử tam đại mới ra tay giúp đỡ. Với thể chất, thực lực vượt xa người thường của các đệ tử ký danh, đoàn người đi đến trạng vãng bắt đầu thở hổn hển. Trong quá trình thực lực 15 đệ tử ký danh chia cao thấp, 4 người Đinh Hạo, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết từ đầu đến cuối biểu tình không thay đổi, nhàn nhã, có vẻ còn sức. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tản Dương, Võ Si Trần thắng khá nhẹ nhàng. Những người còn lại hơi chật vật, trong đó Lư Bằng Phi, Cuồng Nhân Lữ Cuồng, Vương Tiểu Thạch là vất vả nhất, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Tuy lúc này mặt trời chưa xuống núi nhưng tầm mắt bị núi non cao ngất xung quanh ngăn cản, đường núi âm u, giọng Liễu Tùy Phong dịu dàng phát ra từ đằng trước khiến mọi người phấn chấn tinh thần. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, đằng trước là vách đá, cao ngất đâm mây thẳng vào khung trời, không có đường mòn hay cửa hang gì, không có dấu vết nhân loại hoạt động. Đinh Hạo thầm lấy làm lạ, chẳng lẽ đây chính là di tích thượng cổ sao? Đang lúc Đinh Hạo ngạc nhiên thì Liễu Tùy Phong búng tay bắn ra một đoàn kiếm khí màu bạc, tiếng xé gió vang vọng khắp núi rừng. Chuyện khó tin xảy ra, vách đá nham thạch trước mắt như làn nước dao động tầng tầng trong suốt, bên trong phát ra tiếng cười to sang sảng. Hay cho một chiêu đan kiếm vấn thiên kiếm khí, thì ra là bằng hữu Vấn Kiếm Tông đã đến, mồi vào. Liễu Tùy Phong không nói một lời, cất bước đi vào sóng ngợn. Xuyên qua vách đá nham thạch, Liễu Tùy Phong thi triển kiếm khí màu bạc rực rỡ có tên là Đan Kiếm Vấn Thiên, một thức kiếm khí rất nổi tiếng của Vấn Kiếm Tông. Liễu Tùy Phong làm như vậy là để chứng minh thân phận đoàn người với kẻ trông cửa. Đinh Hạo ngộ ra, hóa ra chỗ này đã bày trận pháp minh văn. Đinh Hạo đi theo mọi người hướng vách đá nham thạch, quả nhiên không thấy có chướng ngại nào, như xuyên qua tầng nước mỏng manh. Mắt Đinh Hạo sáng lên, phong cảnh thay đổi. Hắn đứng trên sườn núi khá là bằng phẳng. Sườn núi địa hình phẳng, không khí mát mẻ, cỏ dại khô vàng trải dưới đất. Phong cảnh xinh đẹp so với bên ngoài sơn cùng thủy tận khiến người thoải mái gấp vô số lần. Đưa mắt nhìn hàng đống lửa cháy bập bùng, các lều đủ màu lớn nhỏ, tiếng người ồn ào. Sườn núi có ít nhất ngàn người. Chỗ này như một khu kinh doanh buôn bán khổng lồ, võ sĩ nhân loại mặc trang phục đủ loại tới lui. Có thân hình mạnh mẽ, biểu tình bá đạo, đeo bội đao kiếm, các loại binh khí ngoại môn hình dạng kỳ lạ, thực lực khá mạnh. Bọn họ kết thành nhóm, đều có đoàn thể nhỏ riêng. Nhiều ánh mắt nhìn sang đánh giá đám người Đinh Hạo. Những ánh mắt này có hâm mộ, ghen tị, khinh thường, kính sợ. Vấn Kiếm Tông là đại tông phái Tuyết Châu nên tiến đến đã hấp dẫn mọi người chú ý. Đinh Hạo cẩn thận quan sát ác võ giả nhân loại rải rác trên sườn núi, lòng hơi hiểu ra. Đinh Hạo vốn tưởng rằng chỉ có đệ tử chín đại môn phái đến đây, bây giờ xem ra rất nhiều võ giả thủ hộ thành trấn nhân loại cư ngụ, võ giả lưu lạc, tán tu cũng tụ tập lại. Chín đại môn phái không dám quá càn rỡ cướp đoạt đa số báu vật chân quý, vẫn để lại chút vụn vặt cho đám võ giả lưu lạc chia một chén canh, tránh chọc nhiều người tức giận. Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng người Vấn Kiếm Tông cũng đến, tốt lắm, lần này chín môn phái đều đến đủ. Sáng sớm ngày mai có thể mở ra di tích để mọi người vào trong thám hiểm. Tiếng cười to vang lên bên ngoài vách đá nham thạch lại xuất hiện, một lão nhân tóc đỏ râu dài uy mạnh tiến tới. Lão nhân cười nói, không biết là vị cao thủ nào của Vấn Kiếm Tông dẫn đội. Liễu Tùy Phong mặt chắn râu đen chắp tay nói, đệ tử Tam Đại Vấn Kiếm Tông, Liễu Tùy Phong. Lão nhân uy mãnh biểu tình ngạc nhiên cười nói, không ngờ Nhất Kiếm Lăng Trần tới rồi, thất kính thất kính. Nghe đồn Lăng Trần kiếm pháp của Lăng huynh quỷ thần khó lường, là cao thủ dòng khoái kiếm hiếm có trong đệ tử Tam Đại của Vấn Kiếm Tông. Hôm nay gặp mặt đúng là diện mạo bất phàm, danh đúng với thật, kính ngưỡng. Liễu Tùy Phong mỉm cười gật đầu, khách sáo với lão nhân. Liễu Tùy Phong là nhân vật hạch tâm trong đệ tử Tam Đại của Vấn Kiếm Tông, có Lăng Trần kiếm pháp xuất thần nhập hóa. 30 năm trước Liễu Tùy Phong thành danh trong Tuyết Châu, được mỹ danh Nhất Kiếm Lăng Trần, nổi tiếng như cồn, là một trong các cường giả đỉnh giai của nhân tộc Tuyết Châu. Chính lúc này, một thanh âm kỳ cục khiêu khích vang lên từ bên cạnh, cao thủ dòng khoái kiếm, Nhất Kiếm Lăng Trần tính cái gì? Còn nhớ Vấn Kiếm Tông cờ có một tên gọi là Quan Phi Độ Nhất Kiếm Truy Phong gì đó rất vinh báo, cuối cùng bị thần đồng tiểu sư thúc của chúng ta đánh cho chạy trối chết. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông trợn mắt nhìn, phía đối diện có 4-5 thanh niên mặc áo đỏ đứng, lứa tuổi khoảng 14-15. Các thiếu niên cười nhà, người mới rồi lên tiếng chào phúng là một thiếu nữ mặt mày thanh tú có mái tóc dài màu bạc. Khuôn mặt đẹp nhưng mắt mày ẩn chứa lệ khí, vẻ mặt thiếu nữ cao quý lãnh diễm, ánh mắt nhìn đám người Vấn Kiếm Tông tràn ngập khiêu khích, là người của Thanh Bình Học Viện. Đinh Hạo nhìn trang phục nhận ra lai lịch của nhóm người này, Vấn Kiếm Tông xếp hạng 2 trong 9 tông phái nhân loại Tuyết Châu. 40 năm nay Vấn Kiếm Tông càng nổi tiếng hở ơn, nhân tài lớp lớp. Có xu hướng tiến một bước đuổi theo Thanh Bình Học Viện tự nhận là chính thống nhân tộc Tuyết Châu. Vấn Kiếm Tông sắp trở thành tông phái nhân loại bát giai uy hiếp địa vị cao lớn của Thanh Bình Học Viện. Cho nên quan hệ giữa hai phái rất căng thẳng. Mãi khi Thanh Bình Học Viện ra một thần đồng Mục Thiên Dưỡng mới chấn được Vấn Kiếm Tông. Đặc biệt là không lâu trước đó 4 cường giả đỉnh cao trẻ tuổi nhất, tứ khoái kiếm Tuyết Châu tụ tập trên Thiên Hàn Tuyệt Phong tỷ võ. Thần đồng Mục Thiên Dưỡng một người một kiếm đánh bại tứ khoái kiếm Quan Phi Độ. Lúc trước Quan Phi Độ được cho rằng đệ nhất nhân khoái kiếm của Vấn Kiếm Tông. Chiến tích như vậy làm Vấn Kiếm Tông thấy xấu hổ. Quan hệ hai phái vẫn căng thẳng, các đệ tử khiêu khích. so tài nhau là chuyện bình thường. Đây cũng là vì sao nữ nhân tóc bạc đệ tử của Thanh Bình học viện trước tiên khiêu khích. Xem bộ dạng của bọn họ rõ ràng đã chờ sẵn. Liễu Tùy Phong liếc qua mấy đệ tử Thanh Bình học viện, thấy chỉ là vài tiểu tử hậu bối thì lắc đầu mặc kệ. Liễu Tùy Phong nói mấy câu với lão nhân râu tóc đỏ uy mãnh, mang theo đoàn người đi lên sườn núi. Các đệ tử Thanh Bình học viện đắc ý kêu gào, cười to. Ha, thì ra người Vấn Kiếm Tông đều là đám rùa nhát gan. Ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy, một đám người nhu nhược, gan nhỏ như vậy còn đến thăm dò di tích thượng cổ. Quay về ngực mẫu thân uống sữa đi. Cấm chế di tích này bị Thiên Dưỡng sư thúc của chúng ta công phá rồi. Hì hì, một đám kẻ đáng thương, đôi mắt trông mong uống nước rửa chân của Thanh Bình học viện chúng ta. Nữ nhân tóc bạc ra hiệu, mấy đệ tử Thanh Bình học viện hết sức khiêu khích, thanh âm xen lẫn huyền khí vang xa rõ ràng. Tất cả người có mặt đều nghe thấy chu hện xảy ra. Nhiều võ giả lưu lạc, người môn phái khác lộ biểu tình xem náo nhiệt, tụ lại muốn nhìn Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình học viện ma sát kiểu gì. Các đệ tử ký danh theo sau lưng Liễu Tùy Phong không nhịn được nữa. Nữ nhân tóc bạc lỗ mãng nói, ha ha ha ha ha ha, sợ rồi sao? Nếu sợ thì cút mau, di tích này là Thiên Dưỡng sư thúc chúng ta mở, không hoan nghênh các ngươi. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào người Vấn Kiếm Tông. Bị đối thủ cạnh tranh ác ý khiêu khích, nếu cụp đuôi đi thì Vấn Kiếm Tông sẽ mất hết mặt mũi. Huống chi chỗ này có nhiều võ giả lưu lạc, tán tu. Nhưng đám người Liễu Tùy Phong là cao thủ đệ tử tam đại không có biểu thị gì, vẫn đi hướng sườn núi. Đinh Hạo đột nhiên dừng bước lại, hừ lạnh một tiếng. Đinh Hạo đột nhiên xoay người đi hướng năm đệ tử Thanh Bình học viện. Gió nhẹ thổi vào mặt, vạt áo Đinh Hạo bay lên, khuôn mặt nho nhã, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, có hơi thở nhã nhặn. Mọi người nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, cảm thấy thiếu niên này có khí thế kỳ dị. Lý Lan không chút do dự xoay người đi theo sau Đinh Hạo. Hai đại thiên tài trong đệ tử ký danh là Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết không lên tiếng, dường như mọi chuyện không xảy ra đi theo Liễu Tùy Phong lên sườn núi. Võ Si Trần Thắng thấy vậy đành theo sau hai vị ca ca. 11 đệ tử ký danh khác: Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tản Dương, thiếu nữ diện mạo thanh tú Hồng Sam Tây Viện cũng xoay người đi theo Đinh Hạo. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn Hoàng Sam Bắc Viện chỉ đứng yên tại chỗ nhìn từ xa. Thiếu niên thân hình vạm vỡ, khuôn mặt ngại ngùng thì đứng sau lưng Lâm Tín. Cuồng Nhân Lữ Cuồng, Vương Tiểu Thạch của Tử Sam Nam Viện đều bước đi theo Liễu Tùy Phong. Ngược lại thiếu nữ da trắng khuôn mặt bình thường, thân hình yểu điệu của Tử Sam Nam Viện lộ nét mặt hứng thú đi theo Đinh Hạo. Một vị đệ tử ký danh khác của Thanh Sam Đông Viện, Lư Bằng Phi quay đầu nhìn Đinh Hạo, mắt chớp lóe có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Lư Bằng Phi khựng lại một chút, theo sát ba người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Võ Si Trần Thắng Bạch Sam Trung Viện. Lư Bằng Phi cười nịnh nọt, không biết gã đang nói gì. Trong đám người đứng xem có một thiếu niên mặt có vết đao nhạt trầm ngâm nói, a, đệ tử Vấn Kiếm Tông dường như không đồng lòng. Thân hình thiếu niên vạm vỡ, mày rậm mắt kiếm, mặt chữ điền, cho người cảm giác thô kệch. Từng vết xẻo không phá hỏng khí chất của thiếu niên còn tăng cảm giác bí ẩn yêu dị. Thiếu niên khoanh tay trước ngực, tay ôm một thanh trường đao, vỏ đao màu lam to hơn cương đao bình thường gấp đôi. Vải đỏ rực quấn quanh vỏ đao bay phần phật trong gió. Bên cạnh thiếu niên mặt chữ điền có 4-5 thiếu niên khác mặc trường sam màu xanh, ai nấy khí vũ hiên ngang, đầu vai gác vỏ đao to, vải đỏ rực như lửa đang đốt cháy. Người quen thuộc 9 môn phái Tuyết Châu đều biết đó là có ăn mặc của đệ tử Trảm Nhật Thành nổi tiếng về đao pháp. Trừ Trảm Nhật Thành ra, trong đám người có mấy nhóm thiếu niên mặc trang phục kiểu cách khác nhau. Có người mặc y phục võ sĩ đỏ thẫm dán sát người là đệ tử Lôi Âm phái. Có người mặc trang phục đạo sĩ là đệ tử của Vô Niệm phái, Thái Hư phái. Có đệ tử mặt mày thanh tú, diện mạo tuấn tú là Duyên Sinh Tông. Có đệ tử mặc trang phục các loại túi da lớn nhỏ, mang bao tay da lộc là Tinh Vẫn Tông. Có đệ tử người cõng trường kiếm, như tuyết núi trắng, tuấn nam mỹ nữ là Minh Tâm Thành, có người liền có giang hồ. Hôm nay đệ tử chín môn phái đi tới di tích thượng cổ ngoài rìa Tây Nham Sơn Mạch đều là thiên tài ưu tú trong số đệ tử ký danh, đại biểu cho tương lai và tiềm lực của tông môn mình. Ai nấy tự cho mình siêu phàm, tự cho mình rất cao, trong lòng không chịu chịu thua nên tất nhiên muốn mượn cơ hội này nhìn đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình Học Viện số 1 số 2 trong 9 môn phái có trình độ gì. Giờ phút này, phong vân tụ tập, truyền thuyết về các thiếu niên thiên tài Tuyết Châu Dương mồm ra khơi đã mở màng. Các đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông theo đến đứng thành hình cong sau lưng Đinh Hạo, Lý Lan, cách đệ tử ký danh của Thanh Bình Học Viện 5-6 thước. Ô, không ngờ trong đám người nhát gan Vấn Kiếm Tông có kẻ dám đứng ra. Nữ nhân tóc bạc cười nhả, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chứ xem nhẹ và khinh miệt. Nữ nhân tóc bạc đầy kiêu ngạo ngoắc ngón tay nói, can đảm đáng khen, cho các ngươi một cơ hội, cùng nhau lên đi, một mình ta có thể giải quyết các ngươi. Đinh Hạo lắc đầu, nói, Thanh Bình Học Viện được gọi là đệ nhất học viện Tuyết Châu, Thái Bình Tịch Diệt Tâm Kinh là võ học thánh nhân, chú trọng trầm ổn hạo nhiên, tâm vi thân phạm, thân vi hành phạm, hành vi khí phạm, khí vi ý phạm, tâm ý hợp nhất, hạo nhiên mà ngoại tà bất khả xâm, nội tà không có chỗ che giấu, nội ngoại vô tà mới đạt đến ý thanh bình. Nếu nàng là đệ tử nổi bật trong Thanh Bình Học Viện lại là thân nữ nhi không có phụ đức cũng đành thôi, tại sao không biết ý nghĩa võ học của môn phái mình, nhảy loi nhoi, nói năng lỗ mãng, tự cho là trên đầu người nhưng không biết ở trong mắt người ngoài rõ ràng là nội ngoại tà khí quấy nhiễu, như diễn trò hề, thật đáng thương. Nữ nhân tóc bạc biến sắc mặt nói, ngươi mới là diễn trò hề. Nữ nhân tóc bạc đứng ngây tại chỗ, biểu tình cực kỳ khó xem, muốn phản bác nhưng không biết nói thế nào. Đinh Hạo nói mấy câu đó không có một chữ thô tục nhưng từng chữ thấu tim, cố tình là xuất phát từ góc độ chân ý võ học của Thanh Bình Học Viện, không thể cãi lại. Đinh Hạo mắng nữ nhân tóc bạc và Thanh Bình Học Viện, đoạn nói chuyện này khiến đám người đứng xem bàn tán. Mặt nữ nhân tóc bạc lúc xanh lúc trắng, tức giận người run rẩy, nàng như cảm thấy mọi người đều đang cười nhạo mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, sát chiêu bùng nổ keng. Nữ nhân tóc bạc rút ra trường kiếm bên hông, lớn tiếng tức giận quát, đám phế vật Vấn Kiếm Tông không lẽ chỉ múa mép khua môi? Tiểu tử, đừng nói nhảm, là nam nhân thì rút kiếm ra. Ta chẳng những muốn ngươi miệng mũi bén nhọn phải quỳ dưới đất xin tha còn muộn mọi người biết Vấn Kiếm Tông ở trước mặt Thanh Bình Học Viện chúng ta không là cái đinh gì. Đàn bà thối, nói gì vậy? Vênh váo, không biết sống chết. Các đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông đi theo Đinh Hạo đến tức giận xì khói. Nữ nhân tóc bạc thật là quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Đám người đứng xem ồn ào, lớn tiếng hò reo. Vấn Kiếm Tông và Thanh Bình Học Viện đều là danh môn đại phái. Đám võ giả lưu lạc xem náo nhiệt không ngại nhiều việc, muốn nương chuyện này xem chiến kỹ huyền công của hai đại phái có lợi hại như trong truyền thuyết không. Đinh Hạo chậm rãi đi tới trước một bước, lắc đầu nói, ta sửa lại vài điều. Thứ nhất, người miệng lưỡi bén nhọn khiêu khích đầu tiên là nàng, không phải Vấn Kiếm Tông ta. Thứ hai, nàng không thể đại biểu Thanh Bình Học Viện, ta cũng không thể đại biểu Vấn Kiếm Tông, chúng ta chỉ có thể đại biểu chính mình. Đinh Hạo khẽ mỉm cười lắc đầu nói, cô nương không phải đối thủ của ta, đừng tự rước nhục. Nụ cười đó khiến nữ nhân tóc bạc thấy xấu hổ hơn là bị cười nhạo. Đừng nói nhảm nữa, xem kiếm. Nữ nhân tóc bạc quê quá đâm ra một kiếm, ánh sáng lạnh chớp lóe. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Kiếm ảnh giống như tia chớp, rắn bạc vặn vẹo, cực kỳ độc ác cuốn ánh bạc đâm hướng chỗ hiểm của Đinh Hạo. Nụ cười trên mặt Đinh Hạo không thay đổi. Hai chân như mọc rễ dưới đất không nhúc nhích. Meo meo meo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu cũng hiếu chiến. Bấu chặt vai Đinh Hạo không có vẻ gì sợ hãi, ngược lại nó hưng phấn kêu lên. Trong phút chốc kiếm ảnh tới gần người. Lại trong khoảnh khắc không biết Đinh Hạo dùng cách gì mà bóng người rõ ràng chợt biến hư ảo như khói. Trường kiếm của nữ nhân tóc bạc kiếm thế như điện. Mỗi một kiếm đâm trúng người Đinh Hạo nhưng như ảnh ngược trong mặt nước không có cảm giác chắc chắn. Không có máu bắn ra. Vù vù vù vù vù. Trong phút chốc nữ nhân tóc bạc đã đâm ra 18 kiếm. Kiếm thức như tia trước. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. nhưng kết quả mỗi kiếm đều giống nhau. Trường kiếm đâm vào chỉ là ảo ảnh của Đinh Hạo. Đám người đứng xem hoảng sợ. Những võ giả lưu lạc thực lực cao hơn đệ tử ký danh nhưng chỉ nhìn ra được Đinh Hạo dùng thân pháp kỳ dị lúc trường kiếm tới gần người thì né tránh nhanh đến khó tin. Tuy nhiên võ giả lưu lạc không thấy được nó là thân pháp gì mà biến thái như thế. Trong đám người, đệ tử ký danh các phái chú ý đến cuộc so đấu hoặc là kinh ngạc, hoặc khinh thường, hoặc cười nhạt, tâm tình khác nhau. Chỉ có Lý Lan nhìn ra lai lịch thân pháp của Đinh Hạo. Yêu đảo mê ly thân pháp. Lý Lan nghe nói Đinh Hạo ở trong kho vũ khí tàng kiếm đường chọn một bộ thân pháp cực kỳ khó luyện. Vốn tưởng Tô En một năm hắn không thể lĩnh ngộ hoàn toàn bộ công pháp này nhưng Đinh Hạo thật sự luyện thành rồi sao? Thân hình giống như đoàn khói mông lung, khiến ánh mắt đối thủ không thể bắt giữ được thân thể. Rõ ràng là cảnh giới tự quyết mê đại thành. Tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Đinh Hạo là yêu nghiệt. Tuy Lý Lan không chỉ một lần thấy Đinh Hạo biến không thể thành có thể nhưng lần này gã hơi giật mình. Lúc này, đối diện. Hộc hộc hộc. Nữ nhân tóc bạc vịn eo thở gấp. Nữ nhân tóc bạc dốc hết sức. Một hơi đâm ra hơn 100 kiếm. Chẳng những không đụng được một sợi tóc của đối thủ thậm chí mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trên vai Đinh Hạo còn nhàn nhã ra vẻ đáng yêu. Làm nàng mệt đến thở không ra hơi. Lần này dù là đồ ngốc cũng nhìn ra nữ nhân tóc bạc kiêu kỳ này không phải đối thủ của Đinh Hạo. Thực lực hai người kém quá xa. Theo lý thì nữ nhân tóc bạc theo người Thanh Bình học viện đến đây chắc là nổi bật trong thế hệ trẻ. Đối diện đệ tử Vấn Kiếm Tông lại yếu thế như vậy. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch giữa Thanh Bình học viện và Vấn Kiếm Tông sao? Mọi người bàn tán xôn xao. Ha! Thú vị! Trong đám người, thiếu niên mặt có vết đao Trảm Nhật Thành khóe môi cong lên. Các đệ tử ký danh Trảm Nhật Thành quen thuộc thiếu niên đó đều biết biểu tình này của Đại sư Vinh là thấy mồi săn. Cách không xa, một thiếu niên đẹp trai tay nắm phất trần, lưng cõng trường kiếm, đôi mắt nhìn Đinh Hạo, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu niên này truyền nhân đến từ Thái Hư phái một trong 9 đại môn phái Tuyết Châu. Bên cạnh thiếu niên đứng quanh mấy thiếu niên cũng mặc đạo bào, trang phục phất trần, trường kiếm, đạo bào rất bắt mắt trong đám người. Dễ thấy còn có các nữ ni cô đến từ Vô Niệm phái, ai nấy xinh đẹp yểu điệu không có sự trầm tĩnh của người xuất gia, xì xào líu díu như chim sẻ. Các nữ ni cô cười nhỏ giọng nói cái gì vừa chỉ vào Đinh Hạo, như các thiếu nữ ngoài rời tình yêu chớm nở khiến những người bên cạnh liếc mắt nhìn. Người Duyên Sinh Tông, Tinh Vẫn Tông, Minh Tâm Thành thì biểu tình khác nhau, không biết nghĩ gì. Điều giống nhau là lúc này tiêu điểm bọn họ nhìn chăm chú là Đinh Hạo. Đệ tử của Vấn Kiếm Tông quả nhiên không phải bao cỏ. Nữ nhân tóc bạc chỉ trường kiếm vào Đinh Hạo mắng to, ngươi có bản lĩnh thì cùng ta quang minh chính đại quyết đấu, dựa vào thân pháp mèo ba cẳng né tới né lui có gì hay. Đinh Hạo cười to bảo, ta không tránh không né vẫn đứng nguyên tại chỗ, là tại nàng kiếm pháp không tinh mệt đầu váng mắt hoa không đâm trúng người. Câm miệng, ngươi nói ta kiếm pháp không tinh. Nữ nhân tóc bạc tức giận người run run, ngươi dám nói ta kiếm pháp không tinh. A, Đinh Hạo cố ý giật mình, cười hỏi, nói vậy là nàng đã luyện kiếm pháp đến cực kỳ tinh thông. Nữ nhân tóc bạc hầm hừ nói, tất nhiên rồi. A, thế thì ta hiểu. Đinh Hạo cười to bảo, thì ra không đâm trúng người không phải vì nàng kiếm pháp không tinh mà bởi vì kiếm pháp của Thanh Bình học viện các ngươi quá tệ, không thể trách nàng. Mọi người cùng cười to, đồ lưu manh, ta giết ngươi. Nữ nhân tóc bạc chợt hiểu ra bị Đinh Hạo đùa, tức giận nhún chân quát, nhảy lên sông hướng Đinh Hạo. Gió mạnh vù vù, quần áo bay bay, nữ nhân tóc bạc bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Nữ nhân tóc bạc như bướm trắng đang bay, trường kiếm hoa lệ bỗng chấn động, mũi kiếm rít phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời. Kiếm thanh gào thét, huyễn hóa ra ngàn vạn ảo ảnh bạc cắt đứt hư không công kích Đinh Hạo. Vù vù vù vù vù, kiếm thức chân chân giả giả, hư hư huyễn huyễn. Trong phút chốc bao phủ mấy chục chỗ hiểm trên người Đinh Hạo vào kiếm ảnh bạc như mộng như ảo. Trong khoảnh khắc thực lực của nữ nhân tóc bạc tăng vọt gấp đôi, như biến thành người khác. Sát chiêu, này là kiếm pháp sát chiêu. Giây phút chỉ mảnh treo chuông, mọi người như thấy ảo giác thời không bỗng nhiên thác loạn. thu đông giao mùa. Bọn họ thấy tuyết bay đầy trời tựa bươm bướm, từng mảnh màu trắng như tinh linh phủ lên thiên địa mênh mông, không xinh đẹp mà chí mạng. Nữ nhân tóc bạc nháy mắt phát động sát chiêu. Trong đám người có một thiếu niên đến từ Minh Tâm Thành hét ra lai lịch của kiếm pháp, đây là Thanh Bình Lạc Tuyết kiếm của Thanh Bình Học viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, búng tay, kiếm gãy. Thanh Bình Lạc Tuyết kiếm là kiếm pháp rất nổi tiếng của Thanh Bình Học viện, có thể nói là một trong 10 kiếm thuật đại biểu của họ, thuộc chiến kỹ địa giai trung giai, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Chỉ có đệ tử có thiên phú siêu tốt trong môn phái mới được dạy cho. Thanh Bình Lạc Tuyết kiếm phải dùng tâm pháp độc môn Thái Bình Tịch Diệt Tâm Kinh để thúc dục mới có uy lực vô cùng, lừng lẫy khắp Tuyết Châu. Nữ nhân tóc bạc vừa ra tay đã thể hiện nàng lĩnh ngộ Thanh Bình Lạc Tuyết kiếm. Mũi kiếm bắn ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, có thể tổn thương ánh mắt kẻ địch, quấy nhiễu phán đoán. Kiếm ảnh hư hư huyễn huyễn, giả giả chân chân, giống như tuyết bay đầy trời. Quý tích khó bắt được, mơ hồ lơ lửng, đạt đến cảnh giới tinh thông. Có thể luyện Thanh Bình Lạc Tuyết kiếm đến cảnh giới này xem như là một tiểu thiên tài kiếm thuật. Hèn chi nữ nhân tóc bạc tự tin vào kiếm thuật của mình nờ hát vậy. Trong không khí gió rít, từng bóng kiếm ảnh bạc bắn ra, tiếng rít chói tai như tên phá giáp bay ra từ cường cung ngạnh nỗ. Kiếm thức như vậy đừng nói là xác thịt, dù có là tấm thép cũng sẽ bị đâm thủng. Kiếm ảnh chưa đến áo xanh của Đinh Hạo đã bị gió mạnh thổi bay phồng lên, vạt áo bay ra sau, tóc đen rối tung. Đinh Hạo như ở trong vòi rồng, trong một chuỗi thanh âm bùm bùm, mấy chục tảng đá bên cạnh Đinh Hạo vỡ thành từng khối nhỏ. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vốn nhà nhã ngồi xổm trên vai Đinh Hạo bị gió thổi suýt bay đi. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu bấu y phục của Đinh Hạo như thuốc dán màu trắng dính chặt vào người hắn. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vẫn rất hưng phấn kêu meo meo, nhưng Đinh Hạo chỉ mỉm cười, đứng thẳng như đao tại chỗ, không có ý định xuất kiếm. Lần này Đinh Hạo không dùng thân pháp tránh né. Đinh Hạo đứng tại chỗ như bị hù ngốc, dường như hắn định lấy xác thịt cứng rắn đỡ một kích chí mạng này. Trong đám người có kẻ kiềm không được kinh kêu, kiếm ảnh tới gần người. Ngay lúc này, mắt Đinh Hạo lóe tia sáng. Đinh Hạo nhúc nhích, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng kim loại va chạm như mưa to dồn dập vang trên không trung. Có người không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại nghe có tiếng kinh kêu vang lên. Nữ nhân tóc bạc như gặp tổn hại nặng, thân hình mạnh mẽ tấn công khửng giữa chừng không trung rồi nghiêng ngả bay ngược về như diều đứt dây. Nữ nhân tóc bạc cực kỳ chật vật đáp xuống đất, không đứng vững lại lùi ra sau suýt ngồi bệch xuống đất, tóc tai bù xù. Không đợi nữ nhân tóc bạc đứng vững, một chuỗi tiếng vang keng keng vang lên, vài luồng sáng bạc bay tới trước mặt nàng. Mọi người nhìn kỹ thì thấy trường kiếm bạc trong tay nữ nhân tóc bạc chẳng biết từ khi nào chỉ còn nửa tấc. Vài luồng sáng bạc rơi xuống trước mặt nữ nhân tóc bạc chính là mấy khúc mũi kiếm gãy. Bốn phía tĩnh lặng, mọi người kinh ngạc ngây như phỗng. Đinh Hạo chuyển bại thành thắng trong trước mắt làm đám người thấy không đúng thật. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đám người hò reo quấy rối. Trong đầu vào võ giả Lưu Lạc, tán tu nhớ lại cuộc quyết đầu vừa rồi, định trộm học chút chiến kỹ của danh môn đại phái. Bọn họ huýt sáo cười to, muốn xem tiếp cuộc tỷ võ như vậy. Dù sao thực lực của bọn họ cao hơn đám đệ tử ký danh rất nhiều. Thông qua quan sát đệ tử ký danh so đấu có lẽ sẽ học được một chiêu nửa thức. Nhưng võ giả Lưu Lạc, tán tu chưa từng tiếp xúc huyền công cao đẳng, cho dù tu vi cao thâm nhưng về chiến kỹ huyền công thì ánh mắt, kiến thức có hạn, không nhìn rõ vừa rồi chiến thắng như thế nào. Chỉ có các tiểu thiên tài đến từ 9 môn phái được đi ạ lý luận võ đạo uyên bác là nhìn ra manh mối. Khi kiếm ảnh đến gần chẳng qua Đinh Hạo búng tay bắn nhanh như chớp 6 lần trên thân kiếm. 6 lần này vừa lúc bắt giữ 6 sơ hở trong kiếm thức Thanh Bình Lạc Tuyết kiếm. Kiếm pháp vốn không có sơ hở nhưng nữ nhân tóc bạc chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ, thực lực không đủ thi triển kiếm pháp này, không thể làm Thanh Bình Lạc Tuyết kiếm viên mãn. Cho nên 6 cái búng nhẹ nhàng của Đinh Hạo dễ dàng bắn túng trường kiếm. 6 cái búng làm gãy trường kiếm, chỉ lực đáng sợ, tinh cương đều bị búng gãy, nếu búng vào người bình thường thì chẳng phải là chỉ hơi tưởng tượng đã khiến một số người bắt đầu cảm thấy không lạnh mà run. Huống chi Đinh Hạo giơ tay nhấc chân phá hủy kiếm pháp địa giai hạ phẩm ra ai. Tuy là vì thực lực của thiếu niên tiêu sái vấn kiếm tông này hơn xa nữ nhân tóc bạc Thanh Bình học viện, nhưng thiên phú chiến đấu vượt xa người thường đó thật là không thể khinh thường. Đám đông bắt đầu xì sầm. Ha, hóa ra đệ tử Thanh Bình học viện cũng chỉ có thể cầm kiếm đi thua người không cầm kiếm. Tiểu cô nương tóc bạc này quá mất mặt. Ta thấy tiểu tử vấn kiếm tông này khí độ bất phàm, làm người trầm ổn, chắc tương lai tiền... đồ vô hạn. Ha ha ha ha ha ha. Hèn chi mấy năm nay mọi người luôn nói vấn kiếm tông sắp vượt qua Thanh Bình học viện, trở thành đệ nhất đại tông môn Tuyết Châu. Ta vốn không tin nhưng hôm nay thấy thì tin 8, 9 phần. Thế hệ trẻ hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Qua 20, 30 năm nữa Tuyết Châu sẽ trở thành thiên hạ của vấn kiếm tông. Những lời bàn tán này rõ ràng rơi vào tai các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện, khiến bọn họ vừa xấu hổ vừa tức giận. Sự việc phát triển không như kế hoạch của bọn họ. Từ khi nào vấn kiếm tông ra một tiểu quái vật như vậy? Ngươi dám làm gãy kiếm của ta? Đây là dưỡng hạo kiếm mục thiên dưỡng sư thúc ban cho ta. Ngươi chết chắc rồi. Nữ nhân tóc bạc quê quá hóa khủng hua kiếm gãy muốn xông lên. Đinh Hạo bình tĩnh nói, nếu nàng còn không biết tốt xấu thì đừng trách ta không nương tay. Đinh Hạo rít qua kẽ rằng, hắn trầm ổn, nghiêm túc khiến ai cũng nhìn ra được hắn không nói đùa mà là nói được thì làm được. Nữ nhân tóc bạc kiềm không được thấy sợ, khựng bước, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cực kỳ lúng túng. Dưỡng Hạo kiếm, ta đoán cái tên của nó là nuôi dưỡng tính tình ngay thẳng. Mục thiên dưỡng ban thanh kiếm này cho nàng vì để nàng tập trung nghiên cứu Thái Bình Tịch Diệt Tâm Kinh, đi con đường hạo nhiên chính khí chứ không phải cáo mượn oai hùng. Nếu nàng đã lạc lối, hôm nay ta làm gãy kiếm này ngược lại là thành toàn nàng. Đinh Hạo mỉm cười nói, chín đại môn phái Tuyết Châu chính là lực lượng nền tảng để nhân tộc ta đối kháng yêu ma. Đệ tử của chín môn phái nên lấy võ đạo làm tín niệm. Mấy vị là đệ tử đệ nhất tông phái nhân loại Tuyết Châu nhưng hôm nay biểu hiện ra khiến người quá thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Tên của hắn là Đinh Hạo. Đinh Hạo nói mấy lời này chiếm điểm cao đạo đức, nói năng len ken khiến người ủng quanh gật đầu công nhận, lại xem trọng hắn mấy phần.